Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 675, một mình xông vạn quân bên trong. Lý Thái nhảy vào trong vạn quân, quả thực dường như vào chỗ không người, chỗ đi qua đó là chân tay cụt bay đầy trời, máu tươi đem Lý Thái cửu tử chiến khải, cũng diễn thành hồng sắc. Trong triều trọng thần sớm đã nghe nói qua, Lý Thái nắm giữ vạn quân không đỡ chi dũng, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Thái vậy mà như thế thôi, lại dám một mình một ngựa nhảy vào vạn quân bên trong. Nhìn thấy bị giết liên tục bại lui phản quân, Lý Thừa càn tâm, không khỏi nhắc tới, bởi vì Lý Thái cách bọn họ càng ngày càng gần. Ngay tại Lý Thừa càn lo lắng không thôi thời điểm, đột nhiên mười mấy trên người mặc thiết giáp bất tử quân xuất hiện ở trong vạn quân, đồng thời trực tiếp hướng về Lý Thái bốn phía. Nhìn thấy bất tử quân rốt cục xuất hiện, Lý Thái tự nhiên cũng không dám thất lễ. Lần thứ hai một viên lục sắc pháo hoa ở trên bầu trời nổ tung, không lâu lắm liền có 10 con dương gỗ xuất hiện ở Kim Loan Điện ở ngoài trên thềm đá. Dương gỗ bị mở ra, liền có 10 con bất tử quân thiết giáp nhân xuất hiện. Cái này 10 con bất tử quân thiết giáp nhân ở Đường Cường dưới sự chỉ huy, trong nháy mắt hướng về Lý Thái phương hướng xông lại. Không lâu lắm liền cùng đối phương bất tử quân thiết giáp nhân chiến ở một chỗ. Lý Thừa càn không nghĩ tới Lý Thái dĩ nhiên cũng nắm giữ bất tử quân thiết giáp nhân, liền đối với bên người Trường Tôn Tường hỏi, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lúc này Trường Tôn Tường cũng là vạn phần không rõ, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao Lý Thái cũng sẽ có được bất tử quân thiết giáp nhân. Bất quá khi hắn nhìn thấy Kim Loan Điện bên trên bệ đá chính thổi ngọc địch Đường Cường lúc, liền dĩ nhiên minh bạch tất cả, liền đối với Lý Thừa càn nói, Thái tử điện hạ, xem ra là Đường môn bên trong ra phản đồ, cái này 10 con bất tử quân thiết giáp nhân là lúc đó phái đi ra chặn giết Trình Giảo Kim, nguyên vốn cho là bọn họ đã theo Đường môn Chu Tước Đường cùng một nơi Trình Giảo Kim giết, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng cái này Chu Tước Đường phó đường chủ dĩ nhiên đi theo địch phản bội Thái tử điện hạ, vậy phái bất tử quân thiết giáp nhân đến, hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để Lý Thái còn sống rời đi, nếu để cho hắn trở lại U Châu, cái kia chính là vô cùng hậu hoạn. Lý Thừa càn âm lãnh nghiêm mặt đối với Trường Tôn Tường nói. Trường Tôn Tường gật gù, liền đối với Đường môn đệ tử lần thứ hai ra lệnh. Không lâu lắm, liền có gần 100 con bất tử quân thiết giáp nhân xuất hiện ở Kim Loan Điện ở ngoài. Lý Thái tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thừa càn dĩ nhiên một lần càng điều động nhiều như vậy bất tử quân thiết giáp nhân. Điều này cũng không khỏi để Lý Thái vạn phần lo lắng. Nếu như bọn họ nhảy vào Kim Loan Điện, e sợ toàn triều văn võ cùng Lý Thế Dân sẽ bị đặt trong nguy hiểm. Dù sao trong điện Kim Loan mọi người, có thể không người nào có thể chống đỡ được cái này bất tử quân thiết giáp nhân. Ngay tại Lý Thái lo lắng thời điểm, bên ngoài hoàng cung tiếng la giết càng ngày càng gần. Hẳn là thiết vệ cấm quân giết đi vào. Chỉ cần thiết vệ cấm quân đi tới Kim Loan Điện, Lý Thái đem sẽ không như vậy lo lắng. Bất quá vì là lý do an toàn, Lý Thái khởi động triệu hoán hệ thống, đem Bạch Mã Nghĩa Tòng triệu hoán đi ra. Theo Bạch Mã Nghĩa Tòng tấm thẻ biến thành u ám sắc, một đội cưỡi bạch mã kỵ binh trong nháy mắt từ Kim Loan Điện sau giết ra tới. Đồng thời chi kỵ binh này một bên xung phong, một bên hô to, nghĩa chi sở chí, sống chết có nhau, thương thiên chứng giám, Bạch Mã làm chứng. Một thành viên võ tướng trên người mặc bạch bào dưới háng bạch mã, trong tay một cây cùng Lý Thái hoàn toàn tương đồng long đảm lượng ngân thương, xông lên trước giết ở hàng đầu. Theo cái này Bạch Mã Nghĩa Tòng giết vào, vây nhốt Kim Loan Điện phản quân, trong nháy mắt quân lính tan rã. Bị cái này Bạch Mã Nghĩa tòng mấy cái xung phong, cũng đã bị giết đến liềng xiềng. Nếu như Lý Thừa Càn nếu không phải là bị mấy chục con bất tử quân thiết giáp nhân bảo hộ lấy, phòng trừng lúc này đã trở thành Bạch Mã Nghĩa tòng thủ hạ vong hồn. Chi này cưỡi Bạch Mã kỵ binh là từ đâu đi ra? Tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Khó nói hắn cũng là Lý Thái mang đến hay sao? Hầu quân Tập Thất kinh hỏi. Thế nhưng là căn bản là không có người có thể đủ trả lời hầu quân Tập vấn đề này, bởi vì bọn họ cùng hầu quân Tập một dạng, toàn bộ cũng đã bị khiếp sợ. Đường môn đệ tử, mau mau sử dụng vạn lý phiêu hương, đem bọn hắn toàn bộ mê đảo. Trường Tôn Tường tê tâm liệt phế, đối với bên người Đường một nước hô. Chu Tước Đường ở phục kích trình rảo kim thời điểm, đã toàn quân chắc chắn diệt. Vì lẽ đó lần này Đường môn phái tới người là Huyền Vũ Đường đường chủ Đường một nước, xuất lĩnh Huyền Vũ Đường đệ tử. Đường một nước tự nhiên không dám thất lễ, lập tức mệnh lệnh Đường môn đệ tử mở ra mấy chục vạn lý phiêu hương. Trong nháy mắt vạn lý phiêu hương mê khói liền bắt đầu hướng về chung quanh tản đi, không lâu lắm liền bao phủ toàn bộ Kim Loan Điện, liền ngay cả trong điện Kim Loan cũng tiến vào không ít mê khói. Điều này làm cho trong triều văn võ đại thần không khỏi bị mê khói sở mê cũng. Thế nhưng Lý Thế Dân loại người nhưng bình yên vô sự, bởi vì bọn họ đã sớm dùng Đường Cường cung cấp giải dược. Vì lẽ đó cái này vạn lý phiêu hương tự nhiên sẽ không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bị mê đảo những cái quần thần chẳng qua là không chi huyện tình ngọn nguồn người thôi. Đối với lần này bức thoái vị sự kiện thắng bại căn bản lên không bất kỳ tác dụng gì. Mà Bạch Mã Nghĩa Tòng vốn là một nhánh không tồn tại binh sĩ, thậm chí có thể dùng u linh binh sĩ để hình dung hắn. Cái này vạn lý phiêu hương thì lại làm sao có thể đủ làm gì được bọn họ đây? Nhìn thấy vạn lý phiêu hương không có đưa đến bất kỳ thực chất tính tác dụng, Đường một nước không khỏi cũng gấp. Chỉ nghe Đường một nước ra lệnh một tiếng, sở hữu Đường môn đệ tử liền lao tới. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, La Hoán xuất lĩnh lấy phá giáp quân đồng thời cũng xuất hiện, đồng thời trực tiếp ngăn tại Đường môn Huyền Vũ Đường đệ tử trước mặt. Chúng ta mặc môn ra sự sẽ không cần người khác tới xử lý. Hôm nay ta mặc môn chủ nhà họ Ngụy La Hoán liền muốn thay mặc môn thanh lý môn hộ. La Hoán dùng trong tay ngũ hổ đoạn hồn thương nhất chỉ, lớn tiếng đối với Đường một nước nói. Đường một nước tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên ở đây gặp phải mặc môn người nhà họ Ngụy. Mặc môn Ngụy gia phá giáp thuật thế nhưng là công thượng nhà máy móc tính ám khí thiên địch. Có hắn nhóm ngăn cản chính mình, không cần nói trợ giúp Thái tử Điện Hạ đối chiến Yến Vương Lý Thái, coi như là toàn thân trở ra cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Mà ở bọn họ không chú ý thời điểm, lại có một nhánh bộ đội thần bí xuất hiện. Bọn họ chính là Hoa Nam xuất lĩnh Hưởng Vĩ xả binh sĩ. Đường môn là dùng độc cao thủ, Hoa Nam cũng là dùng độc phương diện thiên tài. Vì lẽ đó dùng độc phương diện này rồi hướng Đường môn đệ tử tạo thành rất lớn chế ước. Đây là Lý Thái cố ý sắp xếp, chính là vì đối phó Đường môn đệ tử. Dù sao chính thức để Lý Thái lo lắng cũng không phải hầu quân Tập Tả Vệ, cũng không phải Lý Thừa Càn Thái tử mười suất, mà là những này Đường môn đệ tử. Bọn họ không chỉ huy bất tử quân thiết giáp nhân, đồng thời trong tay còn có được sức sát thương cực mạnh. Đường môn máy móc tính ám khí, nếu như không có ai chế ước bọn họ, e sợ trong điện Kim Loan mọi người sẽ gặp phải bọn họ độc thủ. Vì lẽ đó Lý Thái không thể không sớm làm ra sắp xếp. Nhìn thấy Đường môn Huyền Vũ Đường đệ tử bị La Hoán phá giáp quân sở khiên chế, cái này không khỏi để Trường Tôn Tường trong lòng thăng lên một loại dự cảm không hay. Bất quá việc đã đến nước này, đã không còn đường quay đầu. Vì vậy vừa ngoan tâm, Trường Tôn Tường rốt cục làm ra hắn nhất không muốn làm quyết định. Đem sở hữu bất tử quân thiết giáp nhân toàn bộ phóng xuất. Hôm nay ta muốn để cái này trong hoàng cung không còn manh giáp. Trường Tôn Tường thấp giọng đối với bên người Đường môn đệ tử nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.